Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 627, ung dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, làm sao? Đến rồi Vạn Kiếm Sơn Trang liền chính chủ cũng không nhận ra sao? Lãnh đạm nhìn trước mắt mấy người. Thành thật mà nói, Thẩm Khang chính mình cũng rất mê hoặc. Khoảng thời gian này hắn có thể không ra ngoài lãng. Cơ bản đều ở lại Vạn Kiếm Sơn Trang. Điều này cũng không tội lỗi người nào a, còn để người ta như thế gióng trống khua chiêng trương tới cửa đến sao? Hơn nữa một tới vẫn là 6 vị đại tông sư. Có thể một cái lấy ra 6 vị đại tông sư thế lực. Nhưng là không nhiều a. Có điều tự hắn bước vào giang hồ tới nay nhiều năm như vậy. Đắc tội nhiều người, có bối cảnh lớn như vậy cũng thật là không có mấy cái. Ngươi chính là Thẩm Khang. Đầy mặt kinh hãi nhìn thiếu niên ở trước mắt. Mấy người liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt đều có khó có thể che lấp vẻ khiếp sợ. Mặc dù Thẩm Khang liền chạm ở trước mặt bọn họ. Bọn họ vẫn phát hiện mình dĩ nhiên hoàn toàn nhìn không thấu đối phương. Thật giống như là đang đối mặt một người bình thường. Một cái thư sinh yếu đuối mà thôi. Có thể Thẩm Khang đó là người bình thường sao? Tên gọi mấy trăm năm tới nay trẻ trung nhất thiên tài. Năm có điều 20 tuổi liền đã thành tựu đại tông sư. Huống hồ có thể vô thanh vô tức địa ra hiện tại bọn họ trước mặt mà không bị nhận biết. Đã đủ để giải thích vấn đề chỗ ở, người như vậy càng phổ thông liền càng nguy hiểm. Càng bình thường liền càng đáng sợ. Còn không chờ bọn hắn từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại. Ngay lập tức. Mấy bóng người luân phiên xuất hiện. Hơn nữa này mấy đạo nhân ảnh mỗi cái đều là công lực chất phác. Khí thế ngút trời. Có làm bọn họ đều cảm giác được nguy hiểm đáng sợ khí tức. Những người này sau khi xuất hiện. Yên lặng quay chung quanh ở bên cạnh họ. Trực tiếp đường lui của bọn họ toàn bộ phong tỏa đi. Nói cách khác. Hiện tại bọn họ bị vây quanh. Hình ảnh này bọn họ nhưng là chưa từng có nghĩ tới. Trước bọn họ vốn là muốn nhưng là làm một làn sóng tập kích. Trước tiên đem Vạn Kiếm Sơn Trang phá hủy. Hiện tại chưa kịp động thủ đây. Trước tiên để người ta cho vây quanh. Mặt mũi cái gì ngã vào thứ. Then chốt là bọn họ đã nghe thấy được cực hạn nguy hiểm khí tức. Trong chớp mắt, một bóng người đột nhiên mà tới. Trên người lão già cái kia chất phác khí tức tựa hồ vượt qua tất cả mọi người. Có khó có thể tưởng tượng sức mạnh đáng sợ. Càng là cái kia băng lạnh mà ánh mắt sắc bén. Dường như đao phủ bình thường khắc ở trên người bọn họ. Thực tử Thẩm Khang quật khởi tới nay. Vô số người suy đoán sau lưng của hắn khẳng định có cái gì thế lực hoặc là cao thủ đang ủng hộ. Lẽ nào vị này chính là Vạn Kiếm Sơn Trang sau lưng cao thủ? Trang chủ, càng làm bọn hắn hơn không nghĩ tới chính là, vị này nhìn như hẳn là Vạn Kiếm Sơn Trang người mạnh nhất. Mới vừa lộ diện dĩ nhiên vọt thẳng Thẩm Khang hành lễ. Hơn nữa cái kia tư thái tương đương cung kính. Bọn họ có thể thấy loại này cung kính hẳn là xuất phát từ nội tâm. Mà cũng không phải là mặt ngoài cung kính. Mà loại thái độ này bên dưới, hoặc là Thẩm Khang địa vị tuyệt đối cao hơn vị lão giả này, hoặc là thực lực của hắn mạnh đến đủ khiến người cam chịu hạ vị. Bất luận điểm nào, cũng đã đầy đủ giải thích vấn đề. Bọn họ có phải là đá đến tấm sắt? Này ai cho nhiệm vụ? Này không phải bẫy người sao? Nguyên bản bọn họ nghĩ tới là... Vạn Kiếm Sơn Trang nhiều nhất 5 vị đại tông sư thực lực cao thủ. Xấu nhất cục diện có điều là bọn họ 6 cái đánh 5 cái mà thôi. Coi như dự tính xấu nhất là đánh không lại. Chạy vẫn không có vấn đề. Thôi, lần này trực tiếp biến thành biến 8 đánh 6. Hơn nữa, Vạn Kiếm Sơn Trang trong truyền thuyết trận pháp ở phòng chừng lần này có thể đi ra ngoài đều là vận khí. Lúc trước liền con mẹ nó không nên lòng tham. Hơi quan sát một phen tình thế sau khi. Người cầm đầu liền đã rõ ràng bọn họ không có phần thắng chút nào. Lặng lẽ cho người bên cạnh truyền âm. Chờ một lúc ta cho các ngươi đoạn hậu. Các ngươi nghĩ biện pháp chạy đi. Đại ca, lúc trước chúng ta kết bạn thời điểm. Đã nói có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Chúng ta há có thể lưu lại một mình ngươi. Đại ca, không cần sợ. Những người này nói không chắc chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Ta liền không tin, Thẩm Khang như thế một tên tiểu bối, có thể mạnh bao nhiêu. Đang khi nói chuyện, người này yên lặng tiến lên, ngược lại là đem mấy người che ở mặt sau. Rõ ràng là quyết định chủ ý, muốn chính mình chống được tất cả những thứ này. Các ngươi không cần lo lắng, khi các ngươi bước vào Vạn Kiếm Sơn Trang một khắc đó. Liền một cái cũng đừng nghĩ đi. Chuyện cười, Vạn Kiếm Sơn Trang lại có làm sao? Huynh đệ chúng ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lạnh lạnh nhìn Thẩm Khang, một bên lặng lẽ đối với bên cạnh mấy người làm thủ thế, ra hiệu bọn họ đi nhanh lên. Thẩm Khang đúng không? Người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ. Ở trong mắt ta, ngươi là cái thá gì? Ngươi chẳng là cái thá gì. Muốn làm tức giận ta, sau đó để hấp dẫn sở hữu công kích, sau đó để huynh đệ các ngươi môn rời đi sao? Ngươi là người nào? Họ gì, tên ai? Đúng là có mấy phần dũng khí. Đại trượng phu đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Tại hạ Mục Bình. Mục Bình sao? Nhẹ nhàng nở nụ cười. Chẳng biết lúc nào Thẩm Khang trong tay có thêm một cái tinh xảo tiểu hồ lô. Sau đó Thẩm Khang quay về Mục Bình thản nhiên nói. Mục Bình, ta gọi ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng sao? Có gì không dám, ta Mục Bình tại đây. Thẩm Khang, đại trượng phu sinh ở thế, sẽ không có cái gì đáng sợ. Ta chính là, chưa kịp Mục Bình nói hết lời. Một luồng đáng sợ sức hút đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt liền đem hắn triệt để thu nạp tiến vào. Đường đường đại tông sư cao thủ, mà ngay cả một điểm cơ hội phản kháng đều không có. Bí bảo, tình cảnh này rơi vào mấy trong mắt người, càng làm bọn hắn hơn sắc mặt khó coi mấy phần. Bọn họ không nghĩ đến, Vạn Kiếm Sơn Trang liền bí bảo đều có. Nhị ca, nhị đệ, trơ mắt nhìn huynh đệ bị hút đi, mà bọn họ nhưng không thể ra sức. Mà trong cùng một lúc, một luồng khí thế đáng sợ đột nhiên giáng lâm, đem bọn họ tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Trong giây lát đó, phong vân biến đổi lớn, vô hình chung một luồng đáng sợ bão táp phảng phất tiếu nhưng mà giáng lâm. Thời khắc này, bọn họ phảng phất là không hề sức mạnh cừu con, tựa hồ bị một con khủng bố mãnh thú nhìn chằm chằm, để bọn họ sờn cả tóc gáy. Thậm chí ngay cả đi đứng đều tựa hồ có hơi như nhũn ra, càng là không dám manh động. Này, này chẳng lẽ là đại tông sư viên mãn cảnh giới? Trong giây lát đó, mấy người thì có suy đoán, nếu không có là đại tông sư viên mãn cảnh giới, làm sao có khả năng gặp có này đáng sợ như thế khí tức, phảng phất thiên uy bình thường, khiến người ta run lẩy bẩy. Thẩm Khang càng là đại tông sư viên mãn cao thủ. Đây cũng quá điên cuồng một điểm đi. Các ngươi đi mau. Đi a. Ở đây chờ cao thủ trước mặt bọn họ hầu như không có sức phản kháng. Thành tựu đại ca có thể làm, chính là cho bọn họ tranh thủ này một đường chi sinh cơ. Đại ca, đi. Huynh đệ tình thâm a. Trước mắt tình cảnh này rơi vào Thẩm Khang trong mắt, càng cảm thấy có chút buồn cười. Thực lực thấp kém cũng là thôi, vẫn như thế nét mực, liền như vậy còn muốn đi, có phải là quá không coi hắn là sự việc? Ta nói rồi, nếu đến rồi, vậy thì cũng không muốn đi rồi. Khẽ cười một tiếng, Thẩm Khang hơi hơi phất phất tay. Một đạo kim sắc xích vàng xuất hiện, phảng phất trong nháy mắt giáng lâm, đem còn lại mấy người này toàn bộ vây hãm ở bên trong. Những người này công lực toàn bộ tương đương không tầm thường, nhưng tại đây xích vàng bên dưới không hề có chút sức chống đỡ, trực tiếp bị nhốt lại một cái rắn chắc. Sau đó càng là kinh ngạc phát hiện, bị xích vàng khóa lại sau khi hắn thậm chí ngay cả mảy may công lực đều không thể điều động. Liền phảng phất người bình thường, lại là một cái bí bảo. Còn lại mấy người vốn là sắc mặt khó coi, lần này chỉ còn dư lại vẻ kinh hãi. Dĩ nhiên lại là bí bảo, người bình thường khả năng liền nghe đều chưa từng nghe tới. Huống hồ là nắm giữ, mặc dù huynh đệ bọn họ 6 người đã thành đại tông sư. Tuy nhiên chỉ là nghe nói nhưng chưa từng thấy. Giờ khắc này dĩ nhiên một lần thấy hai cái. Hơn nữa hiệu quả còn đáng sợ như thế. Người ta đều không có động thủ, bọn họ cũng đã ngã xuống. Bọn họ này đến tột cùng trêu chọc đến người nào? Tân bí bảo sao? Nhìn về phía Thẩm Khang phương hướng, Thẩm gia đại trưởng lão trong mắt lập lòe không tên hào quang. Có kinh ngạc, có ước ao, có chấn động. Hắn đã không biết bị chấn động bao nhiêu lần. Nhưng là mỗi lần Thẩm Khang đều tựa hồ có thể cho hắn một niềm vui bất ngờ. Vậy cũng là bí bảo. Toàn bộ Thẩm gia truyền thừa nhiều năm như vậy cũng có điều chỉ có hai cái mà thôi. Có thể khoảng thời gian này quang hắn gặp thì có vài kiện. Huống hồ không có nhìn thấy. Chưa từng thấy còn không biết có bao nhiêu. Người có phải là đem toàn bộ giang hồ đều cướp sạch. Không cần dãy rủa. Đây là như ý tòa. Đừng nói là các ngươi. Mặc dù là trường sinh cảnh cao thủ trong thời gian ngắn cũng chưa chắc có thể tránh thoát mở. Chỉ bằng các ngươi dãy rủa nữa cũng là vô dụng. Nói, các ngươi là người nào? Vì sao phải đến Vạn Kiếm Sơn Trang gây sự? Cách chương.